Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. Ngươi hảo, ta là tử thần, Trang Tư Tư, nghe được Sở Giao nhắc tới Trang Tư Tư, Diệp Kiêu sừng sốt một chút, lúc này đứng ở một bên Sở Giao đột nhiên ngáp một cái, biếng nhác nhẹ ngữ, đã khuya, trước không nói. Ta đi ngủ à, ngủ ngon, ngủ ngon. Diệp Kiêu nhìn Sở Giao vào phòng ngủ. Hắn lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Dưới đáy lòng nghĩ Sở Giao vừa mới câu nói kia. Nàng nói Trang Tư Tư rất có ý tứ. Rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Sáng sớm hôm sau, đương Diệp Kiêu mở hai mắt thời điểm. Thiên đã sáng rồi. Hắn đã thật lâu không có thử qua vừa cảm giác đến hướng đông cảm giác. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua cắn nuốt quá nhiều linh lực. Cho nên tối hôm qua mới nghỉ ngơi thực hảo. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì hắn lại nhiều năm tâm sự. Mới có thể ngủ đến như thế ân ổn. Chờ đến Diệp Kiêu thay đổi thân quần áo rời đi phòng ngủ lúc sau. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được phòng khách Sở Giao lưu lại tờ giấy. Ta đi làm nhiệm vụ, có việc điện thoại liên hệ. Nàng cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức đi rồi. Diệp Kiêu nhìn chằm chằm tờ giấy nhìn nửa ngày. Ngay sau đó yên lặng mà phóng thích linh lực. Cảm ứng một chút, còn hảo, Sở Giao hiện tại hơi thở ngoại phóng. Hắn có thể thực dễ dàng tỏa định đến nàng vị trí. Nàng người còn ở Thịnh Kinh. Chẳng qua hiện tại Sở Giao đã đang ở Thịnh Kinh một chỗ khác. Thịnh Kinh, Quỳnh Lĩnh biệt viện, lại lần nữa đi vào này một mảnh khu biệt thự. Sở Giao tâm tình rất là đặc biệt. Nàng đứng ở Quỳnh Lĩnh biệt viện ngoại, hơi hơi cảm ứng một chút. Cũng không có cảm ứng được quân vô tình hoặc là quân vô càng hơi thở. Xem ra sư phụ nói chính là thật sự. Quân vô tình bị hắn đả thương. Hẳn là ở chỗ nào đó dưỡng thương. Mà quân vô càng lớn khái sẽ giúp hắn hộ pháp đi. Sở Giao đang định dựa theo chính mình nhiệm vụ thượng địa chỉ đi tìm Thịnh Ngôn. Lúc này. Liền nhìn đến một chiếc màu đen hãn mã xe từ Quỳnh Lĩnh biệt viện khai ra tới. Cảm ứng được tài xế hơi thở. Sở Giao ánh mắt sáng ngời. Người có duyên chính là người có duyên a. Cứ nhiên, này liền bị nàng đụng phải. Sở Giao thân thể đột nhiên đứng ở đại đường cái trung ương. Hãn mã xe tới một cái dừng ngay. Cơ hồ là dán Sở Giao thân thể ngừng lại. Ngươi không có việc gì đi. Lúc này, cửa xe bị người đẩy ra. Một cái thanh lạnh dễ nghe thanh âm ở Sở Giao bên tai vang lên. Sở Giao vừa nhấc mắt, liền thấy được một trương tuấn lãng bất phàm. Thả tràn ngập dương cương chi khí mặt. Thịnh Ngôn thân hình cao lớn. Ước chừng có 1m88. Bờ vai của hắn thực khoan. Hai chân cũng đặc biệt trường. Tóm lại cả người đi đến Sở Giao trước mặt, giống như là một đổ phi thường rắn chắc vách tường giống nhau. Nam nhân chính nghĩa cùng dương cương chi khí, hỗn hợp tử vong hơi thở, ập vào trước mặt. Sao lại thế này, tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Lúc này, biệt viện cổng lớn bảo ân đã nghe tiếng tới rồi, nhìn đến Thịnh Ngôn thân ảnh. Kia bảo ân lập tức cung kính gật gật đầu. Thịnh thiếu gia, sao lại thế này? Nàng, Thịnh Ngôn đang muốn nói cái gì? Một bên Sở Giao đã mỉm cười lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Ta là Thịnh Ngôn bằng hữu Nga. Vậy là tốt rồi. Nhìn đến Sở Giao cùng Thịnh Ngôn là nhận thức. Bảo ân ca ca lập tức ân tâm xoay người rời đi. Mà Thịnh Ngôn lúc này lại vẻ mặt mạc danh nhìn Sở Giao. Ngươi, nhận thức ta, ân, Sở Giao nghiêm trang gật đầu. Đã quên tự giới thiệu, ta kêu Sở Giao, ta là một người tử thần. Sở Giao đối chính mình lời dạo đầu vạn phần thuần thục. vốn định thêm một câu, trừ bỏ ngươi người khác đều nhìn không tới ta, nhưng là, nghĩ đến chính mình hiện tại thân thể, Sở Giao vẫn là yên lặng mà dưới đáy lòng hoa rớt những lời này. Hết chương.